One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 253, chương 254, bị chơi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Edlen tuy nhiên rất mạnh, thế nhưng so với dâu trắng hay là hơi hơi kém một bậc. Thế nhưng, dâu trắng muốn đánh bại hắn cũng không phải chuyện dễ dàng. Huống chi đê tích hai người nhúng tay, ấy hai người hoàn toàn ở hạ phong. Marco trực tiếp bị hất bay đi ra ngoài, đánh rơi trên mặt đất, nhanh chóng đứng lên, chà chà khóe miệng máu tươi, bĩu bĩu viễn trình râu trắng, lập tức ngưng trọng nhìn nam tử tóc vàng. Cái tên này thực lực rất mạnh. Xèo, nam tử tóc vàng hóa thành một trận tia sáng. Hai chân đột nhiên giẫm một cái, hướng thẳng đến Marco bay vút qua, kim sắc viên đạn không ngừng oanh bắn, vừa râu trắng thế nhưng là suýt chút nữa bắt hắn cho giết chết. Vì lẽ đó lửa giận triệt để bốc cháy lên, đồng, chỉ lát nữa là phải đi tới Marco trước người. Nam tử tóc vàng trên thân lông tơ đột nhiên dựng thẳng lên, không do dự, hắn tin tưởng mình trực giác còn có Haki. Thân thể nhanh chóng xoay tròn, 24 hướng thẳng đến phía sau thối lui. Ở nơi này cái thời điểm, Marco khóe miệng đột nhiên câu lên một vệt cười gằn, nhìn chợt lui nam tử tóc vàng, cánh đột nhiên kích động, chân trái trực tiếp hoành đá ra. Một cái đen nhánh viên đạn trực tiếp phá không mà đến. Nam tử tóc vàng đầu nhẹ thì tránh thoát viên đạn, thế nhưng là bị Marco đá bay ra ngoài, máu tươi từ khóe miệng bên trong chảy ra. Thế nhưng nam tử tóc vàng lại không có lý biết, mà là ngưng trọng nhìn hòn đảo nơi sâu xa phương hướng. Viên đạn chính là từ bên kia bắn tới, rốt cuộc là người nào? Đùng đùng, tiếng xạ kích âm không ngừng vang lên, lại là ba viên viên đạn từ rừng rậm phương hướng xuyên thấu lại đây. Mục tiêu, nam tử tóc vàng, còn có Edlen, vừa bị râu trắng bức lui Edlen, còn chưa kịp phản ứng, vai trực tiếp nổ ra một đóa hoa máu, thân thể đột nhiên chấn động, hai chân không kìm lòng được lùi về sau vài bước, nhìn Edlen vai chảy ra máu tươi, râu trắng khóe miệng không khỏi câu lên một vệt nở nụ cười. Bĩu bĩu rừng rậm phương hướng, hai tay đột nhiên giao nhau, sau đó oanh ở trong không khí, toàn bộ hòn đảo đều tại chấn động, chu vi nước biển đột nhiên sôi trào lên, biển động không ngừng đang lăn lộn, sau đó đập lại đây, râu trắng hai tay đột nhiên kéo một cái, tất cả mặt đất đột nhiên bắt đầu nghiêng, đột nhiên mò thức dậy mặt đại đao, nhìn mặt lộ vẻ kinh hãi Edlen, râu trắng không do dự, đại đao trong tay mạnh mẽ bổ đi ra. Vô hình công kích đột nhiên oanh ra ngoài, vô hình sóng khí quyển tịch toàn trường. Đáng chết, Edlen nhìn oanh lại đây không công kích, sắc mặt không khỏi biến thành màu đen. Trong nháy mắt, hắn liền bị thương hơn nữa còn bị áp chế lại, đều là bởi vì ẩn nấp ở viễn trình cái kia không khỏi tay súng. Rốt cuộc là người nào? Trong tay võ sĩ đao hóa thành một trận hàn quang, kiếm khí màu xanh biếc đột nhiên bổ ra, sau đó cùng cái kia vô hình chạm kích đối đầu ở cùng một nơi. Mặt đất xuất hiện một đạo rãnh sâu, mà Edlen nhưng khiếp sợ nhìn rừng rậm đi ra bóng người. Không ngừng Edlen, những người khác cũng nhìn thấy, đánh bay Adetic cũng nhìn thấy, thân thể không khỏi sững sờ, nắm tay chặt chẽ ta ở cùng một nơi, làm sao có khả năng? Vinh diệu người tại sao lại ở chỗ này? Bị quăng, uy uy này, râu trắng, làm sao mỗi lần nhìn thấy ngươi cũng là chật vật như vậy? Hiện tại người nào đều có thể bắt nạt ngươi. Thật đúng là, Yasuo bĩu bĩu trên sân tình huống, lập tức cân nhắc nhìn râu trắng. Vẫn đúng là đủ kỳ quái. Nguyên tắc làm sao không thể có nhiều cường giả như vậy đi ra? Làm sao hiện tại từng cái không ngừng xuất hiện, hơn nữa mỗi cái cũng mạnh đến nỗi biến thái, đều có thể đủ cùng râu trắng chơi quyền, thật sự là hiệu ứng hồ điệp a. Yasuo đoàn trưởng, chúng ta lúc trước nói cẩn thận, các ngươi vinh diệu sẽ không nhúng tay ta cùng dâu trắng hải tặc đoàn trong lúc đó sự tình. D. Tích mặt tối sầm lại, phẫn nộ nhìn Yasuo, vinh diệu người xuất hiện ở đây, chỉ có thể đại biểu mình bị vung, không giữ lời hứa, lấy chính mình ác ma quả thực, bây giờ lại đổi ý, hơn nữa còn là toàn bộ thành viên, hôm nay thật phiền phức, nói không chắc phải ở lại chỗ này. Đối với mình năng lực hắn rất có tự tin, thế nhưng đây chẳng qua là đối với người khác. Đúng, đúng, ngươi vừa nói không sai, chúng ta xác thực sẽ không tham dự ngươi cùng dâu trắng hải tặc đoàn sự tình. Thế nhưng, chúng ta không phải không có ra tay sao? Yasuo nhún nhún vai, cười nhìn Đê Tích, đây còn là hắn lần thứ nhất chính diện nhìn thấy cái tên này. Hơn nữa cũng là lần đầu tiên nói chuyện, đổi lại là bình thường. Căn bản là không có người có thể phát hiện cái tên này dã tâm lại lớn như vậy. Hoàn toàn xem vai quần chúng một dạng tồn tại. Ảnh đế a, không nên nghĩ, Yasuo bọn họ xác thực không sẽ ra tay đối phó các ngươi. Thế nhưng những tên kia có thể không phải là các ngươi thành viên, ây cười gần nhìn Đê Tích. Vừa suýt chút nữa bị cái tên này cho đánh nổ. Thực lực càng ngày càng mạnh. Đúng vậy, ây nói không sai, ngươi không cần nói những người này cũng là các ngươi thành viên. Nếu như ta nhớ không lầm, bọn họ dường như là đê chi nhất tộc thành viên. Vì lẽ đó, cái này cũng không ở chúng ta ước định bên trong phạm vi. Yasuo cười nhạt một tiếng. Hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Aslan. Một cái tiếp theo một cái. Bất quá cũng là thời điểm giải quyết đê chi nhất tộc. Sau đó đang giải quyết ngũ lão tinh. Đại thủ đột nhiên vung lên. Lý Bạch, Akado bay thẳng đập ra. Hỗn đàn, nhìn bay nhào tới bên trong 520 trắng. Aslan không khỏi mắng to. Người này hắn thế nhưng là hiểu biết quá. Đã là bước vào một bước nào đại kiếm hào. Đã là đứng ở đỉnh phong bên trong cường giả. Hai người trực tiếp đối đầu ở cùng một nơi. Khủng bố song khí quyển tịch toàn trường. Mà Siliep hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lý Bạch. Trong nháy mắt, song đột nhiên giẫm một cái. Trên thân sát khí quyển tịch. Cả người trực tiếp nổ bắn ra. Nắm đấm đột nhiên oanh lại đây. Siliep bị bức lui, giữ vững thân thể. Lập tức lạnh lùng nhìn chằm chằm Jojo. Tránh ra, đối thủ của ngươi thế nhưng là ta. Ta cũng không sẽ làm ngươi tham dự Lý Bạch tiểu ca chiến đấu. Jojo cười nhìn Siliep. Cái tên này đại danh hắn thế nhưng là nghe nói qua. Vừa trong khi giao thủ, hai người không phần dưới. Rất mạnh thực lực, khủng bố kiếm ý ngút trời mà lên. Trong nháy mắt, Aslan liền rơi vào hạ phong. So với dâu trắng, Lý Bạch công kích càng thêm sắc bén. Cũng không phải đại biểu hắn so với dâu trắng mạnh, mà là kiếm khách công kích theo tới chính là như vậy. Đê Tích lúc này đã vô ý ham chiến. Vinh Diệu xuất hiện, đại diện cho hôm nay hết thảy đều sẽ không thành công. Mình bị vung, làm sao đào tẩu mới là chủ yếu nhất. PS canh 1, tự động, hoa ơi. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.